Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, quý ở tự biết. Trống trải sơn cốc bên trong, tụ tập một đám người, đã từng biến mất các tu sĩ, vậy mà xuất hiện tại một khối tảng đá trước, hoặc là ngồi lấy nghỉ ngơi, hoặc là trông mong quan sát, hoặc là cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ. Trang diện có chút quỷ dị, khối kia tảng đá cao hơn 2 trượng, cũng là bình thường, lại đột ngột mà lên, toàn thân bạch ngọc, mà lại phía trên có lấy thật sâu vết khắc, có thể thấy rõ ràng một chữ, người, Trầm Xuyên, Hồ Đông, Mạnh Tường, Tuân Quan cùng Chu Nhân, Nhạc Quỳnh tới trước một bước, tại phía ngoài đoàn người ngừng chân dò xét. Chu Nhân tựa như là không gì không biết, đúng lúc phân trần, đây là nhân cảnh bên trong nhân kiếm bia, nghe nói có dấu ngự kiếm chi đạo, nhưng có điều ngộ ra, kiếm ý phi phàm đâu. Nhạc Quỳnh nhỏ giọng tán thưởng, Chu Tiền bối kiến thức uyên bác, Quỳnh Nhi không kịp vậy. Ha ha, Chu gia ta tiền bối, từng tại mấy chục năm trước tới qua kiếm chủng. Có chỗ bàn giao mà chẳng có gì lạ. Người ta không ngại như vậy nghỉ ngơi một lát. Có lẽ có đoạt được cũng chưa biết chừng. Không biết đồng hành mấy vị đạo hữu ý như thế nào. Nhạc Quỳnh cùng Chu Nhân đối thoại thời khắc. Quay đầu trưng cầu chạy đến đám người. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông gật đầu đáp ứng. Mạnh Tường cùng Tuân Quan từ chối cho ý kiến. Thái Thực thì là ngay tại chỗ tọa hạ. Cũng lấy ra một chuỗi thịt nướng cùng một vò rượu ăn uống bắt đầu. Vô Cữu thì là hướng về phía khối kia tảng đá hiếu kỳ tường tận xem xét. Cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Sau đó thối lui mấy bước rời đi đám người. Một mình tại bốn phía tản bộ. Ở chỗ này lưu lại tu sĩ. Còn có trên dưới 100 người chi nhiều. Trong đó người tu vi thấp chiếm cứ một nửa. Từ vũ sĩ 1 tầng đến 4 tầng không chờ, tu vi cao cường người, vũ sĩ 8-9 tầng cũng không hiếm thấy, mà nơi đây lại không chút cơ cao thủ. Chu Nhân rất có vài phần siêu quần tuyệt luân tư thế. Mà khối kia tảng đá, cái gọi là nhân kiếm bia, có lẽ rất khó lĩnh hội, thỉnh thoảng có người bất đắc dĩ rời đi, còn sót lại tu sĩ không chịu bỏ qua cơ duyên. Vẫn bồi hồi không ngừng, chính là Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh, cùng Trầm Xuyên, Hồ Đông, cũng là ngưng thần minh nghĩ, đang mong đợi có thu hoạch, Mạnh Tường cùng Tuân Quan giống như đối với bia đá hứng thú hời hợt. Riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi, Thái Thực thì là một thanh thịt nướng, một ngụm rượu, Mỹ tư tư đập đi lấy miệng, tiếp lấy lại lấy ra một cái nước canh rơi trưng gà. Còn bốc lên hơi nóng, hiển nhiên là pháp lực gây nên, rước lấy đám người ghé mắt, hắn lại hồn nhiên không để ý, đem trưng gà liền ra mang xương, xen lẫn nước miếng nước mũi, hồng hộc lấp vào bụng, nó quên mình thống khoái, nghiễm nhiên đến rồi một loại nhẹ nhàng vui vẻ cực hạn. Vô Cữu tản bộ một vòng, trở lại nguyên nơi, từ ở đây tu sĩ trong miệng biết được. Qua rồi nhân kiếm bia, mới xem như bước vào kiếm chủng tầng thứ nhất, về phần có gì hung hiểm cùng cơ duyên, thì là không thể nào đề cập, bất quá có người an ủi nói, kiếm chủng bên trong nhiều huyễn tưởng, chỉ cần tâm không tạp niệm, đạo tâm kiên cố, liền có thể bình yên không lo lắng. Đại huynh đệ, đến cái phao câu gà, Thái Thực duỗi ra đầy mỡ bẩn thỉu tay. Níu lấy một khối phao câu gà liên tục ra hiệu, Vô Cữu bày ra buồn nôn bộ dáng, quay người né tránh, tại Mạnh Tường cùng Tuân Quan bên người tọa hạ, tùy ý hỏi, hai vị đạo hữu dùng cái gì như vậy nhàn nhã? Hắn thấy đối phương cũng không lĩnh hội bia đá, cho nên có chút hiếu kỳ, Mạnh Tường là cái trung niên người, tướng mạo bình thường, quần áo đơn giản. Như cái trên núi Hán Tử, biểu hiện tu vi chính là vũ sĩ 9 tầng. Hắn tựa hồ bất thiện ngôn từ, ánh mắt thoáng nhìn, ngồi ngay ngắn như trước, trầm thấp nói rằng, lẫn nhau, chỉ giáo nhiều hơn, ngụ ý, ngươi không đồng dạng thong dong tự tại. Lời này nghe lấy không mặn không nhạt, lại mềm bên trong mang cứng. Vô Cữu xấu hổ cười một tiếng, tự diễu nói, ta làm người tối giả, chỗ nào lĩnh hội được rồi nhân kiếm bia a. Tuần Ánh Sáng hơi có vẻ gầy gò, trên mặt tang thương, động một tí mỉm cười. Biểu hiện tu vi chính là vũ sĩ tầng 8, so với Mạnh Tường hờ hững, hắn muốn ôn hòa rất nhiều. Theo âm thanh nói rằng, kiếm chủng tam trọng hoàn cảnh, đơn giản thiên, địa, nhân ba mới chi ý, mà tu tiên trước tu nhân, mới có thể cảm ngộ huyền diệu chân đế. Kiếm tu đồng lý, kiếm bia cũng thế, tu tiên trước tu nhân, đã cũng không phải là lần đầu nghe được câu này, có lẽ mỗi cái tu sĩ đều hiểu được đạo lý trong đó. Lại là người nào có trăm dạng, tốt xấu khác nhau đâu, nói một đàng làm một bộ, có phải hay không càng vô sỉ. Vô Cứu không chịu được nhìn từ trên xuống dưới cái này mặt mỉm cười gầy gò nam tử, chắp tay nói, nhận dạy, không nghĩ đạo hữu cảnh giới siêu nhiên, so sánh tu vi cũng là bất phàm, trước đây lại có hay không tới qua kiếm chủng, còn mời nhiều hơn chỉ điểm, nếu không có không hiểu như thế dễ hiểu đạo nghĩa, lại nên như thế nào tu được vũ sĩ 9 tầng cảnh giới. Đạo hữu như vậy có ý định trêu chọc, thực không đủ lấy a. Tuân quan có chút lắc đầu, vẻ mặt chuyển nhạt, tính tính tốt người, không có nghĩa là hồ đồ. Huống hồ hắn đã nhìn ra người nào đó mượn cơ hội lời nói khách sáo, thiện ý giải giác, lập tức không mềm không cứng khuyên bảo lấy một câu. Ngược lại hai mắt hơi khép không còn mở miệng, Vô Cữu tự chuốc nhục nhã, gãi lấy đầu chuyển hướng một bên, chỉ gặp Thái Thực ngồi tại không xa nơi, bước lên quần áo lướt qua dầu tay, cũng ánh mắt nháy mắt, mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc cười nói. Huynh đệ chính là vũ sĩ 9 tầng cao thủ đâu, lại cái gì cũng không hiểu, chắc hẳn một thân tu vi không phải trộm được. Chính là giành được. Vô Cữu ấy lòng chột ra, nhịn không được há miệng cắt ngang, lại nói tám đạo, há không nghe thánh nhân có nói, biết chi vì biết chi, không biết thì là không biết, ta không ngại học hỏi kẻ dưới, mới là đến nói căn bản. Tuân quan bỗng nhiên mở hai mắt ra, có chút tiếc hận nói, ngươi như vậy mở miệng, nhìn như có lý, lại cổ hủ không chịu nổi, cùng phàm tục thư sinh đồng dạng. Tiên giả, quý ở tự biết, cái này quý ở tự biết, cũng không phải là đơn chỉ tự mình hiểu lấy, mà là tự mình một loại tu hành. Nếu thật trình bày bắt đầu, tất nhiên có phiên thao thao bất tuyệt. Vô Cứu muốn biện không nói gì, da mặt có chút phát nhiệt, nếu thật là cưỡng từ đoạt lý, hắn xưa nay không sợ ai. Mà cùng một cái lâu dài tiến dần tại cảnh giới cảm ngộ tu sĩ luận pháp chính đạo, chỉ có thể cam bái hạ phong. Đây là cầm chỗ yếu của mình, cùng người ta sở trường ngạnh bính, tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Không đánh đã khai, đã từng vô tiên sinh, cũng đem hiện ra nguyên hình. Thái Thực lau sạch lấy đầy mỡ hai tay, nụ cười trên mặt càng phát mập mờ. Tuân quan dạy dỗ một câu về sau, tựa hồ có chỗ không đành lòng, dứt khoát không còn lên tiếng, cùng Mạnh Tường cùng một chỗ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài mấy trượng Trầm Xuyên cùng Hồ Đông bị động tĩnh bên này hấp dẫn, song song quay đầu nhìn chăm chú, mà Nhạc Quỳnh cũng là ngoái nhìn thoáng nhìn, vẻ mặt chúng ý vị sâu dài. Vô Cữu ánh mắt lướt qua bốn phía, ra vẻ chấn định, về sau tính không cùng tu sĩ tranh luận đạo pháp, quý ở tự biết. Hắn phiền muộn đứng dậy, chắp tay, các vị, bản nhân đi đầu một bước. Thái Thực thử lấy cao răng, ồn ào nói, da mặt mỏng, thẹn quá hóa giận á. Vô Cứu bỏ qua một bên đám người, vòng qua bia đá, một mình hướng phía trước. thoáng qua ở giữa đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Đi chỗ, so với trước đó, địa thế hơi cao, lại như cũ trống trải vô biên, mà sơn cốc bốn phía ngọn núi thì đã biến mất không thấy gì nữa. Kia bụi mờ mịt, sương mù y nguyên ngăn trở rồi bầu trời liền giống như là vĩnh cửu bất biến, vẻ lo lắng mà lại túc sát chi khí dần dần dày đặc, không khỏi khiến người sinh lòng mờ mịt mà không biết chỗ đi. Vô Cửu chậm dần bước chân, trên tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Này mai đến từ kỳ tán nhân ngọc giản bên trong, cũng không có kiếm mộ tường tình. Bây giờ nghĩ muốn xuyên qua kiếm chủng, chỉ có thể theo lấy đám người tìm kiếm hướng phía trước. Huyền Ngọc a, Huyền Ngọc đạo hữu, cớ gì độc hành? Vô Cửu thu hồi ngọc giản, ngừng lại rồi, một đám bóng người sau đó mà tới. Trước đây đồng bạn đều ở tại bên trong, chắc là suy nghĩ không thấu nhân kiếm bia huyền cơ, thế là liền khởi hành đi đường. Huyền Ngọc tiểu huynh đệ, ngươi có thể nào bỏ qua các vị đồng bạn đâu? Huyền Ngọc đạo hữu, vẫn là kết bạn đồng hành mới tốt. Nhạc cô nương, người này lỗ mãng như thế, sẽ chỉ gây phiền toái, lại để hắn độc hành là được. Huyền Ngọc đạo hữu nếu là vô ý đồng hành, còn phải sớm nói rõ, như vậy lật lọng, vì đồng đạo chỗ khinh thường. Đám người đuổi tới phụ cận, một hồi oán trách, Vô Cửu có lọc phân biện, lại không có gì để nói. Hắn nhếch miệng cười khổ rồi dưới, ngược lại yên lặng hướng phía trước. Lúc trước đã từng cùng người kết bạn thám hiểm, đơn giản một cái đấu trí đấu dũng, về sau có rồi kỳ tán nhân làm bạn, chính là một loại tâm hữu linh tê ăn ý. Mà bây giờ này bảy vị đồng bạn lại khác hẳn mà dị, không chỉ từng cái khó mà nắm lấy, còn bước đến chính mình xấu hổ khó xử. Dựa theo này xuống dưới, kiếm chủng hành trình thật đúng là không thể nào đoán trước. Thái Thực sát vai mà qua, trịnh trọng lại nói, tiểu huynh đệ, không phải lão ca ca ta nói ngươi, làm người tuyệt không thể bội bạc, còn tưởng là lấy đó mà làm gương a. Hắn sợi râu hất lên, ngẩng đầu hướng phía trước, Trầm Xuyên cùng Hồ Đông liên thanh tán thưởng, Mạnh Tường cùng Tuân Quan cũng là rất tán thành, mà Thái Thực bản nhân càng thêm đắc ý, rất là tinh thần tỏa sáng. Một chuyến tám người, Vô Cửu một mình rơi vào phía sau, hắn y nguyên giàu dĩ không vui, lộ ra rất cô đơn. Hai canh giờ về sau, đã từng trống trải sơn cốc cuối cùng đã tới đầu cuối. Đối diện một đảo vách đá chọc trời, trong đó lại là nứt ra một đảo thật sâu khe hở. Khe hở kia chỉ có 3 trượng nhiều rộng, ảm đạm tĩnh mịch, tình cảnh bi thảm, mà lại cửa vào trên vách đá khắc lấy 3 cái cong vẹo chữ lớn. Một tấc hạp, một đoàn người lần lượt đã ngừng lại thế đi, riêng phần mình ngẩng đầu quan sát, nơi đây cũng không những người khác bóng. Chắc hẳn đông đảo tu sĩ đã xuyên qua hẻm núi mà đi. Bốn phía thì là hoang vu như trước, khiến người không muốn có một lát dừng lại. Đây là một tấc hạp, nghe nói chính là kiếm chủng chủ nhân kiếm ý chỗ hóa. Trong đó rất nhiều huyễn tượng cũng không hung hiểm, đi xuyên không ngại. Nhạc cô nương, đi theo ta, Chu Nhân phân trần về sau, liền muốn hướng đi hẹp hẹp hẻm núi. Mà Nhạc Quỳnh lại là quay đầu vẫy tay, Huyền Ngọc đạo hữu, cớ gì chần chờ? Chu Nhân sắc mặt không vui, thúc giục nói, Nhạc cô nương, ngươi để ý đến hắn làm gì? Một tái vũ sĩ tiểu bối, lại cử chỉ cổ quái, tự cho là thanh cao, tâm cơ khó lường, rất là làm người ta chán ghét. Vô Cửu hộ tống đám người ngừng chân nghỉ ngơi, mượn cơ hội ngắm nghía trên vách đá chữ viết. Ai ngờ trên đường đi nén giận, vẫn là tránh không khỏi đủ loại ghét bỏ. Hắn theo tiếng nhìn lại, lắc lắc đầu giả câm vờ điếc. Nhạc Quỳnh cách lấy đám người hướng hắn áy náy cười một tiếng, ngược lại lại gặp may nói, ta cùng Huyền Ngọc đạo hữu sớm liền quen biết, cho nên từng có sự giao hảo, đã nhưng Chu tiền bối không thích, đi đường là được. đám người đều là quen biết tại Hạ Khâu trấn, đơn giản sớm muộn mấy ngày mà thôi. Sao là tình cũ có thể nói, Nhạc cô nương thật sự là nữ nhi gia tâm tính. Chu nhân rất là xem thường, nói trọng tâm dài mà khuyên nhủ lấy một câu về sau. Tay áo hất lên, nhấc chân hướng đi hẻm núi. Thái Thực hắc hắc cười lấy, kêu gọi đám người sau đó hướng phía trước. Cùng lúc đồng thời, giữa không trung bên trong đột nhiên vang lên ô ô tiếng gió. Ngay sau đó một đạo rất nhỏ lưu quang từ trên trời giáng xuống, rất là quỷ dị không hiểu. Liền tại mọi người kinh ngạc thời khắc, đám người bên trong đột nhiên lao ra một cái thấp bé bóng người, lại nhảy bắt đầu vung tay nắm qua tia sáng nơi tay. Lập tức mừng rỡ nói, mấy vị quen biết đạo hữu phát tới tín phù, nói là có thu hoạch, cố ý chuyển cáo một tiếng. Lại nhìn, đó là gọi là Hồ Đông trung niên nam tử, có lẽ cùng mấy vị đạo hữu ước hẹn trước đây, vậy mà sử dụng ngọc giản tín phù truyền lại tin tức. Mà hắn mở ra bàn tay, tia sáng đã tiêu tán hầu như không còn. Trầm Xuyên cũng là có chút phấn chấn, ha ha cười nói, quả thật như thế, đương nhiên là tốt, mà lại nhanh chóng đi đường, không cần thiết bỏ lỡ cơ duyên. Hai người ăn nhịp với nhau, vội vàng đi về phía trước, mà Chu Nhân không kịp suy nghĩ nhiều, mang theo Nhạc Quỳnh vượt lên trước một bước bước vào hẻm núi. Mạnh Tường cùng Tuân Quan yên lặng nhìn nhau, theo sát phía sau. Vô Cửu rất muốn theo tới, đã thấy Thái Thực quay đầu hai mắt nháy mắt mà miệng mồm lầm bầm. Kia truyền âm tín phù, có giá trị không nhỏ đâu. Vô Cửu vẻ mặt như thường, mà trong lòng lại là hơi động một chút, tiếp tục nhấc chân hướng phía trước. Trong nháy mắt cảnh vật biến đổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?